Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hay chưa, thì anh đã lên tiếng nói trước. Trường Phòng Lâm, tôi có một số văn kiện phải ký gấp, cô có thể chờ tôi một chút được không? Nhìn nụ cười và nghe tiếng nói nhẹ nhẹ nhàng của anh, cô như mê hoặc, không do dự gật đầu ngay. Anh mỉm cười vừa ý với thái độ của cô, không nói gì thêm, anh vùi đầu làm tiếp công việc. Cô thấy thế cũng không quấy rầy anh nữa, lấy bản kế hoạch ra xem lại. Thời gian trôi qua gần một tiếng sau, Khiết Tâm ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn người đàn ông đang chăm chỉ làm việc kia. Người ta nói lúc người đàn ông làm việc là lúc họ đẹp trai nhất, bây giờ cô mới thấy chính xác. Có lẽ anh vẫn còn nhiều việc, cô không biết mình phải đợi đến khi nào. Cô lấy một cuốn tạp chí để xem, không gian mát mẻ, cộng với đêm qua cô mất ngủ, mắt cô ngày càng nặng, bất chi bất giác cô thiếp đi hồi nào không hay. Vừa ký xong văn kiện, định quan sát xem cô đang làm gì thì thấy một màn trước mắt. Cô gái của anh đầu gối trên sofa, người nghiêng về một hướng, hai chân co lại, trên tay còn ôm cuốn tạp chí, đang ngủ rất ngon giấc. Ánh sáng ngoài cửa kính chiếu vào càng khiến khuôn mặt cô như phát sáng, thuần khiết làm sao. Phương Trần Vũ đứng dậy, đi về phía sofa nơi cô đang ngủ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống sợ đánh thức giấc ngủ của cô. Anh nhẹ nhàng giơ tay vuốt khuôn mặt láng mịn của cô, rồi sang sống mũi cào vuốt, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng. Đây, khuôn mặt mà khiến anh yêu thương, nhớ nhung hàng đêm. Cảm giác mềm mại khiến anh kìm lòng không được, cúi người xuống hôn nhẹ lên nàn môi mà anh đã mong nhớ bao năm qua. Nụ hôn như chuồn chuồn nước, anh say mê không muốn rời khỏi môi cô. Anh cố gắng kìm chế bản thân, không thể dọa cô. Khiết Tâm vươn vai, chở người úp mặt vô thành ghế. Cô cảm thấy rất sảng khoái vì được ngủ một giấc dài, bù lại cho cả đêm qua. Cô chớp chớp hàng mi dài, miệng còn ngáp vài cái, sau đó mới mở mắt ra. Khoan đã, đây không phải là phòng cô, mà cô thì đang nằm trên sofa. Chỉ nhớ ùa về, cô đến tập đoàn Quốc. Rồi Trần Vũ kêu cô ngồi đợi anh ấy. Hả, vậy cô ngủ bao lâu rồi, còn Phương Trần Vũ anh ấy? Khiết Tâm ngồi bật dậy, hiện tại trên người cô lại được khoác chiếc áo khoác nam là của anh. Lúc này cô mới phát hiện Phương Trần Vũ đang ngồi ghế sofa đối diện, hai chân đan chéo với nhau, hai tay gác lên thành ghế, miệng nhếch lên nhìn cô đắm đuối. Trời ạ, có ai nói cho cô biết anh đã ngồi đó quan sát cô bao lâu rồi không? Nếu rời có cái hố, cô sẽ chui xuống ngay. Khiết Tâm vuốt tóc nhìn anh gượng gạo cười cười, xấu hổ lên tiếng. Phương Tổng, tôi xin lỗi, không biết mình đã ngủ đi từ lúc nào để anh phải đợi chờ, thật có lỗi. Tôi... Khiết Tâm nói năng lộn xộn vì xấu hổ, không biết giải thích như thế nào. Không lâu, em ngủ mới có 2 giờ thôi. Khiết Tâm đỏ mặt lên, cô muốn đánh cho mình mấy đấm. Tại sao cô đến làm việc với đối tác mà cô có thể ngủ ngon lành đến mấy giờ liền tại văn phòng người ta? Tôi thực sự xin lỗi. Phương Trần Vũ nở nụ cười tươi, Khiết Tâm nhìn mà hoa cả mắt. Bản kế hoạch này của em tôi đã đọc, ý tưởng tốt nhưng tôi không thích ý tưởng này. Tôi muốn một quảng cáo vừa phô bày được ý nghĩa và cả giá trị của nó, nhưng phải khiến người ta nhớ đến nó. Phương Trần Vũ thấy cô xấu hổ đến mặt đỏ như gấc, nên anh đi thẳng vào công việc. Quả nhiên, khi nghe đến bản kế hoạch, cô ngồi thẳng lưng, mắt mở to nhìn anh, nghe rất chuyên tâm. Nghe anh nói thế, cô cau mày nhẹ. Anh không thích ý tưởng đó sao? Vậy là bản kế hoạch của cô không được chấp nhận. Cô cảm thấy ảo não vì hạng mục này rất có lợi cho công ty mà cô lại làm không xong. Cô biết Uông Hạo rất muốn được hợp tác với Wood, anh ta lại tin tưởng giao cho cô, mà giờ cô làm anh ta thất vọng rồi. Thấy vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của cô, Phương Trần Vũ cười nhẹ, nhướng mi nhìn cô. Khiết Tâm biết rằng bản kế hoạch của mình không được thông qua, nhưng cô không cam lòng. Lúc đầu cô nghĩ lên ý tưởng cho Affix lần này sẽ không phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác, nhưng nghe anh nói qua, có lẽ không như cô nghĩ. Cô nhìn vẻ mặt anh đang chờ nghe ý kiến của cô nhỏ nhẹ lên tiếng. À, thật sự tôi nghĩ kế hoạch của mình khá ổn, vì từ đầu tôi cứ nghĩ mình toàn quyền quyết định ý tưởng đến các khâu sản xuất. Nhưng khi nghe những cái lời anh vừa nói, tôi nghĩ Phương Tổng đã có ý tưởng gì đó. Nếu thật sự Phương Tổng tin tưởng muốn cho công ty tôi có được cơ hội hợp tác với Wood, thì anh có thể nói sơ suy nghĩ của anh về Affix lần này. Tôi sẽ theo ý muốn của Phương Tổng để triển khai thành một kế hoạch tốt nhất. Nói xong, Khiết Tâm hồi hộp ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn anh. Phương Trần Vũ chưa rời khỏi mặt cô dù chỉ một phút. Cô nhóc này trưởng thành thật rồi, nói chuyện với đối tác vừa sắc bén, lại rất hợp tình hợp lý. Ý tưởng thì chưa suy nghĩ ra, tôi chỉ có suy nghĩ được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net